Con mèo có học võ cũng không bắt được con trâu. Con hổ chẳng cần học gì cao siêu lại bắt trâu dễ dàng. Nhận ra mình là ai mới quan trọng. Vì ta ở tuổi 30, khác ta ở tuổi 40. Việc lớn bé trong đời không đúng thời, không đúng vị thì chắc chắn thất bại. Hơn 2.000 năm trước, một cuốn binh pháp cổ ra đời. Cuốn sách ấy chứa đựng trí tuệ cổ kim, giúp độc giả thông tuệ, thấu hiểu quy luật của trời đất, vũ trụ, thấu hiểu về thiên đạo và nhân đạo để ứng dụng hài hòa vào cuộc sống. Thấu hiểu lòng người, biết cách dùng người sao cho đúng với tố chất, sở trường, hiểu đúng về thành công, tư tưởng buộc phải có của một người muốn làm nên nghiệp lớn, biết cách duy trì sự nghiệp lâu dài, ổn định, hiểu về tư tưởng bách gia, nho gia, pháp gia, đạo gia, binh gia, hiểu lịch sử thông qua các trận đánh lớn, tương truyền. Chỉ với cuốn binh thư này, Trương Lương đã phò trợ Lưu Bang lập nên nhà Hán hưng thịnh trong suốt 421 năm. Tuy là một cuốn binh pháp, nhưng không hề có mưu kế nào trong đó, mà hoàn toàn là các quy luật của trời đất, vũ trụ, xã hội, tâm lý mà một người muốn thành công bền vững bắt buộc phải biết. Tất cả sẽ xuất hiện trong cuốn Tố Thư Hoàng Thành Công do tôi dịch và bình chú. Sự kiện ra mắt sách sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 7 năm 2024 tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội. Xin hẹn gặp lại quý độc giả với những bình luận sâu sắc hơn về tác phẩm trong buổi ra mắt. Thông qua sự kiện, tôi mong muốn có thể giúp quý độc giả xây dựng nền tảng kiến thức về Đông Phương học để có thể dễ dàng tiếp thu tinh hoa trong cuốn binh thư này.